Chương 81, Vô Diện Nhân. Siêu Việt ta mủ cụ rổ phản vấn Di Lặc Mì Rổ Cụ một câu, nhịn không được bật cười, không cách nào trả lời Di Lặc Mì Rổ Cụ. Chỉ bằng nạ giả tài nghệ như vậy yêu quái, cũng muốn siêu Việt mủ cụ rổ thật không biết Di Lặc Mì Rổ Cụ tại sao phải có ý nghĩ như vậy, lẽ nào ở trong lòng hắn, Ngọc Tứ Hồn lực lượng thật có lợi hại như vậy, có thể để người ta trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy đừng nói là một viên Ngọc Tứ Hồn. Coi như là 1800 khỏa ngọc tứ hồn rơi xuống nạ dạ trong tay, nạ dạ có thể đem mù cụ rổ thế nào Di Lặc Mì Rổ Cụ ngẩn ra. Đại khái nghĩ đến mù cụ rổ trước đây biến suốt tơ sải dạn lúc cha nở dê thà y, tự rêu lắc đầu. Hắn nói ra, ta thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi còn có mái tóc màu vàng nóng lực lượng, miễn là ngươi dùng cái kia cha nở dê thà y chiến đấu. Nạ dạ quả thực mặc kệ trở nên có bao nhiêu mạnh mẽ cũng không thể là ngươi đối thủ. Bất quá. Người có tự tin đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng quá tự phụ thì có thể chuyện xấu. E rằng cái này cái thế giới bên trong một cái góc nào đó thật có thể cùng ngươi đối kháng yêu quái cũng khó nói. Mù Cù Rổ từ chối cho ý kiến, không có tiếp tục cùng Di Lặc Mì Rổ Cụ thảo luận vấn đề này. Dù sao có đôi lời, hạ trùng không đủ để ngữ băng, muốn Di Lặc Mì Rổ Cụ nhận Mù Cù Rổ cùng 16 nạ dạ thực lực sai biệt, tương đương với để một con kiến phán đoán hai tòa đại ai càng cao. Loại chuyện như vậy căn bản không có thể làm được đến. Đang ở mù cụ rồ chuẩn bị bắt chuyện bọn họ cùng nhau xuống núi lúc, cả cụ dạ đột nhiên nhìn qua, ấp á ấp úng. Mù cụ rồ kỳ quái nói, cả cụ dạ, ngươi lại có chuyện gì không? Cả cụ dạ ấp á ấp úng nói, kỳ thực ta muốn hỏi ngươi thật lâu, ngươi cường đại đến không có đạo lý, hơn nữa dường như hiểu rất rõ nạ dạ bộ dạng. Ngươi chẳng lẽ cùng nạ dạ có quan hệ gì a? Chỉ bằng nạ dạ mù cụ rổ nhịn không được cười ha ha nói. Mù cụ rổ biết cả cụ dạ đây là kiêng kỵ nạ dạ, thế nhưng mù cụ rổ xuất hiện chỉ là nạ dạ tỏ ra âm như quỷ kế, nhưng nói xong khó nghe một điểm, chỉ bằng cả cụ dạ cái kia chút thực lực, đáng giá nạ dạ đối nàng dùng kế mưu sao? Thử hỏi một người nếu là muốn giết chết một con kiến, cần bày cuộc tính kế sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Bất quá lời như vậy nói ra thực sự đã thương người, mù cụ rồ đương nhiên không có khả năng nói thẳng. Cười nói ra, ngươi cảm thấy nạ giả có bản lĩnh ra lệnh cho ta sao? Ha ha, đừng nói giỡn, ngươi chuyện lo lắng căn bản không có cần phải. Dù cho nạ giả chỉ có ta một phần vạn thực lực, hắn đều có thể ung dung giết chết Inuyasha bọn họ, mà không cần giống như bây giờ đông tránh tây tạng. Dừng một chút, mù cụ rồ lại mở miệng nói ra, nói lên. Ngươi nếu như tưởng niệm nạ dạ lời nói, chúng ta không sai biệt lắm có thể cùng hắn lại gặp nhau a? Cái gì sẵn gỗ, cả cụ dạ, Di Lặc Mì Rổ Cụ đám người đều thất kinh nói. Mù cụ rổ nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta đã cảm ứng được nạ dạ khí đang ở phụ cận, hơn nữa ở phụ cận còn có một cổ kha cờ tương đối tương tự chính là khí, nạ dạ hẳn là lại có mới phân thân. Nạ dạ thực lực ở yêu quái trong thế giới xem như là cường đại. Cho nên khi như vậy một tên xuất hiện tại phụ cận lúc, đương nhiên không thể gạt được mù cụ rổ cảm giác. Bất quá để mù cụ rổ cảm thấy vô cùng kỳ quái chính là, nạ dạ đã không phải lần thứ nhất phân ra phân thân, mù cụ rổ trước đây cũng cảm ứng được hắn phân thân trước sau tức giận biến hóa, thế nhưng lúc này đây lại phi thường đặc biệt. Nói xong đơn giản một điểm, nạ dạ là do ổn nghỉ gủ mổ hoán nghiệm vi dẫn, lấy hàng vạn hàng nghìn yêu quái thân thể tụ hợp lại cùng nhau bắn yêu. Cho nên trong cơ thể hắn có rất nhiều thứ cùng lực lượng là lẫn nhau mâu thuẫn với, ảnh hưởng nghiêm trọng lực lượng của hắn. Cho nên nạ dạ đem phân thân phân sau khi ra ngoài, thông thường sẽ thành mạnh mẽ, mà bị phân đi ra cũng có tương đương trình độ sức chiến đấu. Dù sao bị phân ra ngoài thân thể phân thân cũng bởi vì ly khai nạ dạ bản thể mà mất đi ức chế nó nhân tố. Nhưng là lúc này đây, nạ dạ phân ra phân thân lúc, hắn khí dĩ nhiên rõ ràng biến yếu. Mù Cù Rồ nhàn nhạt nói, nạ dạ ở phụ cận phân ra một cái kia phân thân có điểm đặc thù, chúng ta lập tức tới nhìn, miễn cho bị nạ dạ chảy mất. Inuyasha khả năng ngửi được mùi, hắn đã bỏ lại bọn ta, cùng Ali cùng đi đuổi kịp nạ dạ. Dựa vào tức giận cảm ứng có thể phát hiện, Inuyasha cùng Ali, Di Lặc Mì Rổ Cụ, thậm chí bao gồm Sịp ở bên trong, cũng đã gần tốc độ bay về phía nạ dạ phân thân. Mù Cù Rổ quay đầu hướng Di Lặc Mì Rổ Cụ nói ra, nhanh lên siêu độ công chúa à, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta sẽ rời đi. Mù Cù Rổ hướng đợi ở một bên công chúa. Công chúa ở Di Lặc Mì Rổ Cụ tiêu diệt Mâu Sơn Quyền lúc, đã bị Di Lặc Mì Rổ Cụ dùng bạo lực thủ đoạn đánh ra, lúc này đang nuốt ở một bên lạnh run. Nếu như là bình thường dưới trạng thái pháp sư, khẳng định đã tiến lên thoải mái nàng, bất quá nạ dạ phân thân tin tức hiển nhiên hấp dẫn pháp sư chú ý lực. Công chúa bị vắng vẻ ở một bên lâu như vậy, hơn nữa phía trước lại bị Mâu Sơn Khuyển ràng buộc linh hồn thời gian dài như vậy, quái đáng thương. Ở biết Mâu Sơn Khuyển cùng công chúa quan hệ về sau, Mù Cụ Rồ cũng hiểu vì sao lúc trước hắn vui vẻ đến khí như vậy kỳ quái, giống như người chết lại không phải người chết, bởi vì Mâu Sơn Khuyển đem công chúa linh hồn ràng buộc ở trong thân thể của hắn, đem yêu lực cùng công chúa năng lượng linh hồn hòa chung một chỗ. Các lộ hủy chữa Di Lặc Mị Rồ Cụ đem công chúa siêu độ, Mù Cụ Rồ cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ bọn họ bay lên trời, phi hành hết tốc lực, chỉ chốc lát sau liền đuổi theo Inuyasha cùng Ali. Inuyasha cùng Ali tốc độ đi đường quả thực nhanh vô cùng. Hơn nữa cái tốc độ này lộ vẻ nhưng đã cho bọn họ mang đến to lớn phụ tải, để bọn họ thở hừng hộp. Inuyasha chứng kiến Mù Cụ Rồ đám người đuổi theo tới, vẻ mặt vui vẻ nói, Mù Cụ Rồ, ta liền biết ngươi phát hiện chúng ta sau khi rời đi nhất định sẽ đuổi theo. Ngươi có phát hiện không, ở phụ cận lại xuất hiện nạ dạ tên kia mùi thúi, hắn khẳng định ở phụ cận. Inuyasha rõ ràng đã mệt mỏi không được, thế nhưng lúc nói chuyện lại như cũ hưng phấn cực kỳ. Mà Mù Cụ Rồ ho nhẹ một tiếng, thực sự có chút xấu hổ. Bởi vì hắn là người, cho dù bởi vì thực lực tăng lên, để nhãn lực của hắn, thính lực các lộ ủy chừa năng lực đạt được tăng lên trên diện rộng, nhưng là khứu giác của hắn vẫn là người bình thường khứu giác. Muốn hắn nghe thấy ra nạ giả mùi, thực sự khó có thể làm được. Mù Cụ Rồ nhàn nhạt 147 nói ra, đừng cầm tình huống của ngươi so với ta so với, ngươi có thể ngửi được nạ giả mùi thúi. Ta có thể không làm được. Bất quá ta đúng là trước cảm ứng được nạ dạ khí, mới phát hiện các ngươi động tĩnh. Dừng một chút, Mù Cụ Rồ lại cao mày nói, Inuyasha, Ali, các ngươi không phải cảm giác mình thái hướng di chuyển sao nạ dạ có thể không phải dễ khi dễ yêu quái, giống như các ngươi như vậy không để ý thể lực tiêu hao đuổi theo, cho dù bị các ngươi vượt qua nạ dạ thì thế nào các ngươi còn có sức lực cùng hắn chiến đấu sao Inuyasha ngẩn ra, không lời chống đỡ. Thế nhưng tiếp lấy lại cắn răng nói, vô luận như thế nào, trước đuổi theo nạ dạ lại nói, hắn cướp đi chúng ta mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, năm đó còn. Hại ta cùng kỳ kỳ ổ phản bội, ta vô luận như thế nào đều muốn thân thủ làm thịt hắn. Mù Cụ Rồ thở dài một tiếng, còn có thể nói cái gì có lẽ đây chính là cừu hận khiến người điên cuồng. Đang lúc nói chuyện, Mù Cụ Rồ đám người đã bay đến nạ dạ phân thân ngay phía trên, Inuyasha cũng dừng lại. Trên mặt đất. Một cái không có mặc y y phục, không có khuôn mặt nam tử tự tay chụp vào một cái anh tuấn hòa thượng mặt, trực tiếp đem hắn mặt lột ra tới, theo ở chính mình trên mặt. Cái kia hòa thượng mất đi khuôn mặt, trong nháy mắt chết đi. Đã tới chậm. Mù Cụ Rồ lạnh nhạt nói, nếu như chúng ta tới sớm một chút, cũng có thể cứu cái kia hòa thượng. Inuyasha nhìn chằm chằm trên mặt đất tên, ngạc nhiên nói, không phải nạ dạ, cái tên kia lẽ nào cũng là nạ dạ phân thân trên người hắn có nạ dạ mùi thúi.